Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136. Ta thích ngươi, Cơ Thanh Tuyền ôn nhu thuận theo, cử chỉ ở giữa, có một loại không nói được nhu tình, nàng tựa như giả dích xuân thủy, róc rách dòng suối nhỏ, phảng phất chỉ cần có nàng làm bạn, lại lòng rộn ràng, đều sẽ bình tĩnh trở lại. Ninh Giang cẩn thận nhìn xem nàng. Chậm rãi tường tận xem xét, không thể không nói, Cơ Thanh Tuyền rất đẹp, đủ để cho vô số đại giáo truyền nhân vì đó khuynh đảo. Ninh Giang luôn luôn không phải quan tâm sắc đẹp người, lại đẹp túi ra, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Hắn tự nhiên không phải bị Cơ Thanh Tuyền dung nhan sở mê. Chỉ là, Cơ Thanh Tuyền loại này mềm mại, để hắn nghĩ tới Nhiếp Vân Trúc. Hai nữ tính tình, đều giống như mưa xuân, nhuận vật im ắng, người cùng Vân Trúc rất giống, Ninh Giang thu hồi ánh mắt. Nhìn ra xa xa, trong mắt có hồi ức giống như thủy triều vọt tới. Ninh công tử như thế khen ta, Thanh Tuyền là vui không thắng vui, Cơ Thanh Tuyền cười một tiếng. Giữa lông mày hết đường vui mừng, chưa phát giác ở giữa, ôn nhu vũ mị thấm vào lòng người, người có đế tư. Tương lai không muốn tranh một hồi thiên mệnh sao? Ninh Giang hỏi, đại lôi âm cổ gõ vang 9 lần, Cơ Thanh Tuyền là hàng thật giá thật đại đế chi tư. Đây không phải là Thanh Tuyền muốn đường, Cơ Thanh Tuyền không chút do dự nói. Nàng đứng tại Ninh Giang bên người, nhìn xem Dược Thần Sơn mỗi một tấc cảnh sắc, yêu thích nói, ta thích Dược Thần Sơn, thích nơi này mỗi một tấc đất. Có Dược Thần Sơn hoa hoa thảo thảo làm bạn, với ta mà nói là đủ rồi, trên mặt nàng lộ ra ngọt ngào yên tĩnh thiếu dung. Từ xưa đến nay, vô số người đều muốn tranh đoạt thiên mệnh, thành tựu vô địch đại đế, nhưng cái này cũng không hề là mỗi một người mộng tưởng. Có người hướng tới tinh thần đại hải, hướng tới ầm ầm sóng dậy, hướng tới long già tranh bá, cũng có người hướng tới thế ngoại đào nguyên. Hướng tới không tranh quyền thế, hướng tới bình bình đạm đạm mân y chỉ ít Cơ Thanh Tuyền, nàng không chút nào muốn tranh thiên mệnh, nàng chỉ muốn trốn ở cái này Dược Thần Sơn, rời xa trần thế ồn ào náo động, tránh đi hồng trần phân loạn, cùng Dược Thần Sơn đông đảo hoa cỏ làm bạn. Dược Thần Sơn đông đảo hoa cỏ, đều có linh tính, đặc biệt là rất nhiều Dược Vương Thánh Dược ra đời trí tuệ. Ở nơi này, nàng chẳng những sẽ không tịch mịch, ngược lại là vô cùng tiêu dao tự tại. Theo giúp ta đi một chút cái này Dược Thần Sơn đi, Ninh Giang nói. Được, Cơ Thanh Tuyền ôn nhu giống như nước, mang theo Ninh Giang đi hướng Dược Thần Sơn. Nguyên bản Dược Thần Sơn phía trên có trận pháp tồn tại. Dược Thần Đại Hội chưa mở ra, tại không có đạt được lệnh bài thông hành tình huống dưới. Căn bản là không có cách tiến vào Dược Thần Sơn. Bất quá có Cơ Thanh Tuyền dẫn đường, tự nhiên thông suốt, vừa tiến vào Dược Thần Sơn, dẫn đầu cảm nhận được là một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Chỉ thấy Dược Thần Sơn bên trên mỗi một cây, đều linh khí rạt rào, cành lá tù mần ni. Thanh Tuyền tiểu thư, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng mà lên, chỉ thấy mở miệng nói chuyện, cũng không phải là người nào, mà là một gốc cây tùng. Cái này khỏa cây tùng trên cành cây xuất hiện một chương chỉnh tề mặt. Gương mặt này phi thường hiền lành, mặt mũi hiền lành, đây là một gốc cây tinh. Dược Thần Sơn ẩn chứa vô cùng to lớn thiên địa linh khí. Ở đây cỏ cây, dần già, liền có cơ hội thành tinh. Trên thực tế, toàn bộ Dược Thần Sơn thành tinh cỏ cây, nhiều đến 1/10. Quả thực chính là một cái tinh quái thế giới. Tại Dược Thần Sơn, những này thành tinh cỏ cây nhận bảo hộ, ai cũng không thể trà đạp giết chóc. Tùng tiền bối, không phải đã nói gọi ta Thanh Tuyền sao? Ngươi lại gọi ta Thanh Tuyền tiểu thư. Cơ Thanh Tuyền chống chống quai hàm, có chút bất mãn nói, bộ dáng như thế, để nàng nhìn qua nhiều hơn một phần đáng yêu. Ha ha ha, già, chỉ nhớ không tốt, cáo biệt viên này cây tùng về sau. Đi không lâu, lại bị một thanh âm hấp dẫn. Thanh âm này từ dưới đất mà đến, cúi đầu nhìn lại, là một đóa cây xấu hổ. Cái này cây xấu hổ đã có thể cách mặt đất mà đi, không có chút nào sợ người lạ. đi lên liền ôm lấy Cơ Thanh Tuyền chân, làm nũng nói, Thanh Tuyền, ngươi rốt cục đến xem ta sao? Ta rất nhớ ngươi a, ta cũng nhớ ngươi a. Cơ Thanh Tuyền ngồi xổm người xuống, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cây xấu hổ, cây xấu hổ lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Một lát sau, cây xấu hổ nhìn về phía Ninh Giang, hiếu kỳ nói, Thanh Tuyền, người này là ai a? Chưa từng có gặp ngươi mang những người khác tới qua. Cơ Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, xích lại gần cây xấu hổ bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Cây xấu hổ nghiêm túc nhẹ gật đầu, chợt đối Ninh Giang nói, Thanh Tuyền nói ngươi là nàng thích người, không biết vì cái gì, lần đầu tiên liền thích ngươi. Tử Hàm, ngươi. Cơ Thanh Tuyền sắc mặt đỏ lên, nổi giận trừng mắt cây xấu hổ, hi hi hi hi, cây xấu hổ căn bản không sợ. Một trận vui cười, chạy hướng nơi xa, đồng thời lớn tiếng nói, mau ra đây nha mọi người, mau ra đây. Thanh Tuyền có người thích dạng này một phen la to. Một chút liền hấp dẫn tới không ít cỏ cây tinh quái. Không đầy một lát, Cơ Thanh Tuyền bên người liền vây quanh một đống tinh quái. Có thụ tinh, có hoa tinh, có cỏ tinh, còn có thành tựu tinh dây leo. Những này tinh quái, vây quanh Cơ Thanh Tuyền líu díu không ngừng, thỉnh thoảng đánh giá Ninh Giang. Ninh Giang nhàn nhạt nhìn xem, Cơ Thanh Tuyền trắng nõn trên gương mặt mang theo một vòng đỏ ửng. Mỗi một cái tinh quái danh tự, nàng đều nhớ rõ ràng. Không đầy một lát, Cơ Thanh Tuyền liền có chút không chịu nổi bọn hắn loại này mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Lôi kéo Ninh Giang chạy trối chết, ôi, dẫm lên ta. Dưới chân đột nhiên vang lên một đạo bị đau thanh âm, ni Ninh Giang rời bước chân. Phát hiện là một khối thành tinh tảng đá thành tinh so với cỏ cây, muốn càng thêm khó khăn gấp trăm ngàn lần. Bất quá tảng đá thành tinh về sau, nếu là có thể đạp lên con đường tu luyện, cũng đem vô cùng cường đại. Tại quá khứ, liền có một vị đại đế, là tảng đá thành tinh. A, tiểu thạch đầu, thật xin lỗi, bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Thanh Tuyền vội vàng thay Ninh Giang xin lỗi. Viên này tảng đá mặc dù thành tinh, nhưng khoảng cách đi lại còn có tháng năm dài đằng đẵng. Nó nguyên lai vị trí, cũng không phải là nơi này. Ta là xin nhờ người khác đem ta đưa đến nơi này. Ta muốn thấy nhìn Dược Thần Sơn phong cảnh. Bất quá Thanh Tuyền, ngươi chạy cái gì? Tiểu thạch đầu kinh ngạc nói. Cơ Thanh Tuyền sắc mặt đỏ lên mắt nhìn Ninh Giang, không có trả lời vấn đề này. Nàng đem tiểu thạch đầu nhặt lên, đưa nó trên người bụi đất thổi đi. Nói, ta cũng vừa cũng may đi dạo Dược Thần Sơn, liền mang ngươi cùng đi đi thôi. Một nam một nữ, tăng thêm một hòn đá, dạo bước tại Dược Thần Sơn. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, cái này tiểu thạch đầu ngược lại là có chút lắm lời tiềm chất. Hỏi thăm không ngừng, Thanh Tuyền, ngươi mặt làm sao như vậy đỏ? Thanh Tuyền, ngươi nhịp tim làm sao nhanh như vậy? Thanh Tuyền, ngươi làm sao luôn luôn đang nhìn hắn? Từng cái vấn đề, hỏi Cơ Thanh Tuyền trở tay không kịp, không phản bác được. Tại trải qua một tòa hoa cốc thời điểm, tiểu thạch đầu vui vẻ nói, Thanh Tuyền, ta thích nơi này, về sau ta muốn ở chỗ này, cho ta xuống đi. Được, Cơ Thanh Tuyền cười cười, tỉ mỉ tìm cái có thể nhìn thấy toàn bộ hoa cốc vị trí, đem tiểu thạch đầu để xuống. Từ đầu đến cuối, Ninh Giang chẳng hề nói một câu. Trong lòng của hắn đã xác định, chính như Cơ Thanh Tuyền nói như vậy, Cơ Thanh Tuyền thích Dược Thần Sơn, phát ra từ nội tâm thích nơi này. Nàng không muốn tranh thiên mệnh, nàng chỉ muốn ở nơi này, thong dong tự tại, không tranh quyền thế. Thanh Tuyền, ngươi thích ta cái gì? Rốt cục, Ninh Giang mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên. Hắn nhìn xem Cơ Thanh Tuyền ánh mắt, Cơ Thanh Tuyền phương tâm nhảy một cái, tựa như hươu con sông loạn, ánh mắt của nàng mang theo e lệ, đỏ lên gương mặt xinh đẹp tựa như táo đỏ đáng yêu. Ta không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, kìm lòng không được thích, thích đến một khắc đều không muốn rời đi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.